Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, lực lượng tinh thần hóa hình, Dịch Vân xuất hiện dị tượng, người hoa mắt đi, cho là lạ giống là cái gì rau cải trắng, Viết Nhi công chúa không cần phải nói, này Dịch Vân làm sao có khả năng, trước nói quát lớn hồ tộc đệ tử vừa nói. Một bên hướng về Dịch Vân bên kia nhìn sang. Lời còn chưa nói hết, hắn liền như là bị bóp cổ con vịt giống như vậy. Lời còn sót lại đều bị ngăn ở trong cổ họng, chỉ thấy Dịch Vân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bên người hắn không gian đều bị vặn vẹo, như là vô số đạo ba văn không ngừng đãng mở. Tên đệ tử này nhìn Dịch Vân, thậm chí xuất hiện trong nháy mắt thất thần, này thất thần rằng có mấy hơi thời gian, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Một mặt vẻ khiếp sợ, mới vừa rồi, tâm thần của hắn đều bị ảnh hưởng. Tên này hồ tộc đệ tử vội vã nhìn về phía Bạch Nguyệt Khanh. Phát hiện Bạch Nguyệt Khanh chính thần sắc hơi trầm xuống mà nhìn Dịch Vân. Này để tên này hồ tộc đệ tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hận không thể cho mình một cái tát, đều tự trách mình lắm miệng, vừa nhìn thấy Tuyết Nhi công chúa đốn ngộ, đối với Lạc thị bộ tộc sinh ra cảm giác ưu việt. Hắn nguyên bản nói những thứ kia là vì cho Tam Hoàng tử lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng là bây giờ vừa mới nói vài câu, đã bị đánh mặt, phòng trừng Tam Hoàng tử không đúng hắn sản sinh ác cảm là tốt lắm rồi. Mọi người cũng dồn dập nhìn về phía Dịch Vân, không ít đệ tử cùng tên này hồ tộc đệ tử giống như. Trong ánh mắt đều lóe lên một tia mê man, sau đó mới tỉnh ngộ ra, tâm thần của bọn họ. Tại sao bị ảnh hưởng? Lộng Nguyệt lộng ảnh hai tỷ muội đúng là không có chịu ảnh hưởng. Các nàng kinh ngạc không thôi. Dịch Vân đây là đốn ngộ sao? Hắn tìm hiểu nhưng là phong ấn ba đại không biết yêu thần thạch. Làm sao có khả năng đốn ngộ? Các nàng tin tưởng Dịch Vân ngộ tính rất mạnh, nhưng cũng tuyệt không tin Dịch Vân có thể đem vạn yêu đế thiên đại năng đều không thể ra sức ba. Loại yêu thần thạch cho ngộ ra đến, đối với tìm hiểu lúc dị tượng, đệ tử cấp thấp kỳ thực không quá phân rõ được, bất quá có cảnh tượng kỳ dị, tổng là không bình thường. Ở đây Lạc thị đệ tử, trước bị hồ tộc ép phải ác, một tên Lạc thị đệ tử hãnh diện nói rằng, nhìn dị tượng cũng chỉ đến như thế, vừa nãy vị nào hồ tộc sư huynh nói, dị tượng chỉ có các ngươi Tuyết Nhi công chúa có thể lĩnh ngộ. Cái tên này... Lạc thị đệ tử, để tên kia hồ tộc đệ tử trong lòng cách ứng cực kỳ. Đây thực sự là hết chuyện để nói. Theo tên này Lạc thị đệ tử mở miệng, rất nhiều người dồn dập nhìn về phía Bạch Nguyệt Khanh. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, Bạch Nguyệt Khanh thời gian tu luyện dài nhất, mặc kệ kiến thức vẫn là tu vi, đều cùng những đệ tử trẻ tuổi này không ở một cái tầng trên mặt. Bọn họ phán đoán không ra Dịch Vân sinh ra dị tượng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Bạch Nguyệt Khanh có thể, đây chính là dị tượng, nhưng chưa chắc là đốn ngộ, Bạch Nguyệt Khanh trầm giọng nói rằng. Lúc này Vô Phong cũng mở miệng nói, điện hạ nói không sai, Dịch Vân dị tượng cùng công chúa không giống nhau là Lamani, Lộng Ảnh cũng gật gật đầu. Đúng. Công chúa đốn ngộ, là dẫn động tam thần ấn bên trong yêu thần khí, là yêu thần thạch trước tiên xuất hiện dị tượng, nhưng là Dịch Vân dị tượng, cùng yêu thần thạch tựa hồ không có quan hệ gì, trải qua bọn họ vừa nói như thế. Các đệ tử đều phát hiện, Dịch Vân dị tượng, làm sao càng giống như là hắn tự thân đưa tới. Không gian lấy hắn làm trung tâm xuất hiện vặn vẹo. Cái kia chút sóng gợn cũng là từ trên người hắn tiêu tán ra giống như vậy. Từng vòng địa hướng xung quanh đãng mở, đồng thời ở Dịch Vân mi tâm nơi, dần dần mà ngưng kết ra một đạo màu bạc dấu ấn. Nhìn kỹ, rõ ràng là một thanh màu bạc tiểu kiếm ni, đây là... Tiễn Trúc bỗng nhiên có chút kinh ngạc lên tiếng, đây là ý chí hóa hình. Không sai, là bởi vì lực lượng tinh thần quá mức mạnh mẽ. Ngưng tụ thành thực chất, Bạch Nguyệt Khanh lắc lắc cây quạt, mở miệng nói, đã như thế, hắn cũng hiểu Dịch Vân vì sao lại xúc động dị tượng. Dịch Vân là nhiều năm mệt tháng tìm hiểu ba khối phong ấn không biết yêu thần thạch. Mặc kệ có hay không tìm hiểu ra món đồ gì, tìm hiểu quá trình bản thân, liền ngưng luyện lực lượng tinh thần của hắn, lúc này mới để lực lượng tinh thần hóa thành thực chất. Sản sinh lột xác, liền sinh ra dị tượng. Lực lượng tinh thần ngưng hóa thực chất, ở tuổi trẻ trong võ giả phi thường hiếm thấy, bất quá đang ngưng tụ đạo quả trong võ giả, vậy thì thông thường một chút, chỉ là đối với ngưng tụ đạo quả võ giả mà nói. Lực lượng tinh thần dù cho ngưng hóa thành thực chất, cũng không nhất định có thể phát huy ra quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Trừ phi là chuyên tu tinh thần phép tắc võ giả, bằng không tác dụng, Bạch Nguyệt Khanh kiến thức uyên bác, vài câu lời bình, lên đường rõ ràng Dịch Vân sản sinh dị tượng nguyên nhân. Mọi người vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra lại đây. Không trách bọn họ vừa nãy có một hai hơi thở thời gian thất thần. Hóa ra là Dịch Vân lực lượng tinh thần biến dị, để cho bọn họ thức hải bị ảnh hưởng. Nghe nói sư tôn của ngươi là Cổ Lam Tôn giả. Bản vương nhớ Cổ Lam Tôn giả liền thông hiểu một ít lực lượng tinh thần công kích pháp tắc bạch. Nguyệt Khanh nhìn về phía Tiễn Trúc, nói rằng, đúng. Tiễn Trúc gật đầu nói, Mani, kỳ thực lực lượng tinh thần công kích, uy lực không chắc quá mạnh, hơn nữa dễ dàng phản phệ, ở vạn yêu đế thiên đại năng bên trong, hiếm người sử dụng, loại tinh thần lực này biến dị đối với võ đạo là có trợ giúp. Nhưng trợ giúp sẽ không quá lớn, nếu như chỉ là tìm hiểu phép tắc. Một loại võ giả lực lượng tinh thần đều đầy đủ dùng, Bạch Nguyệt Khanh nói xong. Lạc thị nhất tộc trong hàng đệ tử, nhất thời có người lộ ra một tia thần sắc tiếc nuối. Nguyên lai chỉ là lực lượng tinh thần ngưng hóa thực chất, mà không phải yêu thần thạch mang tới dị tượng. Hơn nữa Bạch Nguyệt Khanh cũng nói, lực lượng tinh thần dị biến đối với võ đạo trợ giúp là có. Nhưng nếu như không chuyên tu lực lượng tinh thần công kích pháp tắc, tác dụng kia phải đánh một ít chiết khấu. Nếu như Dịch Vân cũng ngộ hiểu lời, bọn họ bây giờ đang ở hồ tộc trước mặt, cũng sẽ không có một loại không nhấc nổi đầu lên cảm giác. Bất quá ngẫm lại lúc này mới bình thường. Đây chính là vạn yêu đế thiên các đại năng đều không thể tìm hiểu yêu thần thạch. Dịch Vân làm sao có thể hiểu được, cũng không thể nói Dịch Vân ngộ tính so với cái kia các đại năng mạnh hơn chứ. Trước vị sư muội kia nói không sai, Dịch Vân đích thật là tính cách cứng cỏi, một khối người khác đều thúc thủ vô sách yêu thần thạch. Hắn đều có thể thông qua tìm hiểu bản thân, thúc đẩy tinh thần lực dị biến, Lộng Ảnh có chút bội phục nói rằng. Tuy rằng không thể đốn ngộ yêu thần thạch, thế nhưng ở tìm hiểu trong quá trình ngưng luyện lực lượng tinh thần. Còn đột phá bình phong đạt tới lực lượng tinh thần thực chất hóa mức độ. Hội tụ ý chí kiếm, này cũng có thể nói là thiên phú hơn người, tại chỗ các đệ tử ngoại trừ Bạch Hồ công chúa ở ngoài. Còn lại người tham ngộ yêu thần thạch, nhưng là lại không thấy đốn ngộ, cũng không có lực lượng tinh thần ngưng hóa thực chất, hắn đúng là ngộ tính kinh người. Lần này ở nguyên thủy bên trong không gian, nếu như không phải có Tuyết Nhi ở đây, hắn biểu hiện liền chói mắt. Bạch Nguyệt Khanh lạnh nhạt nói. Nghe được lời nói này, không ít đệ tử đều ở đây âm thầm lắc đầu. Bạch Hồ công chúa thiên phú quá kinh khủng, bọn họ đều có loại vọng trần mạc cập cảm giác, đây căn bản cũng không phải là một loại ngày mới có thể so sánh. Dịch Vân tuy rằng cũng ưu tú, thế nhưng có Bạch Hồ công chúa kinh diễm biểu hiện, trên người của hắn vầng sáng nhất thời liền có vẻ lu mờ ảm đạm mờ ni. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, đắm chìm trong thế giới tinh thần bên trong Dịch Vân căn bản là không biết gì cả. Ở cách tóc dài nam tử hai trượng địa phương xa, Dịch Vân đang cái kia ngập trời ác sóng giống như uy thế bên trong khổ khổ chống đỡ lấy. Đột nhiên, hắn cảm giác được thế giới tinh thần phảng phất có một tầng màng mỏng vỡ vụn. Phát ra dường như trứng gà phá xác giống như nhẹ nhàng nứt tiếng. Lúc này, Dịch Vân chân bước, đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, bước đi này, nặng như thiên quân, phảng phất thái sơn áp đỉnh, nếu như cùng phá mở lõm sâu đầm lầy, cực kỳ gian nan, lại vạn phần kiên quyết, ở Dịch Vân bước chân rơi xuống trong nháy mắt, ầm một tiếng, vô số mảnh vỡ ầm ầm bạo nổ mở, hắn toàn bộ thế giới tinh thần xông phá một tầng ràng buộc, không ngừng lan tràn ra phía ngoài đi ra ngoài. hà, là lực lượng tinh thần đột phá. Dịch Vân nguyên bản lực lượng tinh thần, chỉ là một hồ nước nho nhỏ, thế nhưng đi qua phản phục rút khô, lấp kín sau, cái ao nhỏ này đường, rốt cục bị mở rộng thành một mảnh hồ nước. Dịch Vân ở đây tóc dài nam tử hai trượng khoảng cách thời gian. Nguyên bản liền đứng lập đều khó khăn, nhưng bây giờ, hắn nhưng cảm giác sức mạnh của chính mình tăng lớn hơn rất nhiều. Hắn không chỉ có tiến lên một bước, tầm mắt của hắn cũng biến thành rõ ràng hơn. Vạn ma sinh tử luân trên hết thảy hoa văn, đều tựa hồ như đẩy ra rồi sương mù giống như vậy. Một hồi tinh tường hiện ra ở Dịch Vân trước mặt, đều là pháp tắc mảnh vỡ. Dịch Vân kinh hỉ cực kỳ, tinh thần lực đột nhiên biến hóa, để hắn dễ như trở bàn tay thấy được hết thảy pháp tắc mảnh vỡ. Trước nay chưa có rõ ràng, hắn như đói như khát địa tìm hiểu, đây là một tòa bảo sơn. Mà bây giờ hắn rốt cục triệt để đi vào bảo sơn trong đó đến rồi. Những này pháp tắc mảnh vỡ, đều là một kiện món bảo vật vô giá, để ở chỗ này mặc cho hắn tới lấy. Dịch Vân đều muốn lấy đi, những này pháp tắc mảnh vỡ, hắn đều phải tìm hiểu. Lực lượng tinh thần sau khi đột phá, Dịch Vân lực lượng tinh thần thập phần to lớn, hắn không ngừng mà trí nhớ. Không cần lo lắng nữa chẳng mấy chốc sẽ bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao hết mà bị bắn ra thế. Giới tinh thần, ở đây mới nho nhỏ trong thế giới tinh thần. Dịch Vân hoàn toàn đắm mình vào trong. Tóc dài nam tử nhất cử nhất động. Hoàn toàn hình chiếu ở trong mắt Dịch Vân. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.